Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3638, Phúc Hậu Điểm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Theo hôn lễ tiếp cận, Giản La càng thêm ra mất hồn mất vía. Càng thêm ra không, tại trạng thái, trong lòng chứa sự tình, trong lòng sầu lo. Người một khi ưu tư quá nhiều, người liền dễ dàng tiểu tụy, khẩu vị không tốt, người liền tỏ ra càng thêm tiểu tụy. Cùng Giản La tương phản, Ninh Thư càng thêm ra thần thái sáng láng, người gặp, việc vui tinh thần thoải mái. Ninh Thư chấm dứt cái hôn, hận không thể làm người của toàn thế giới đều biết, cho công ty nhân viên đều phái thiệp mời, thậm chí cho Khương Anh Diệu phát ra thiệp mời. Đến nỗi Khương Anh Diệu thu được thiệp mời là biểu tình gì, Ninh Thư căn bản cũng không để ý. Tóm lại cuộc hôn lễ này, chỉ cần là nhận biết người ủy thác người, đều biết, muốn hắn muốn kết hôn, đều biểu thị chúc mừng. Còn có một ít quan hệ gần bằng hữu, đều hỏi Ninh Thư có phải thật vậy hay, không nghĩ kỹ muốn cùng Giản La kết hôn. Thật sự là Giản La nhìn chính là một cái tâm tư nặng, trong lòng cũng không biết chứa cái gì sự tình, nhìn biểu tình đã cảm thấy một giây sau ngày liền muốn sụp đổ xuống. Cùng nữ nhân như vậy sinh hoạt chung một chỗ, thật vui không? Ninh Thư cười đến cùng ngốc bạch ngọt đồng dạng, vui vẻ, cực kỳ khoái lạc. Bằng hữu lắc đầu, nhìn Ninh Thư liền cùng xem đồ đần đồng dạng. Tóm lại Ninh Thư nhìn phi thường đắc chí, quảng mà cáo chi, đến lúc đó chấm dứt không được hôn. Cô dâu cùng người khác ở cùng một chỗ, hắn chính là bị ném bỏ người đáng thương a, là yếu thế một phương. Cho dù hai người kia ở cùng một chỗ, cũng muốn thừa nhận người khác ánh mắt khác thường, nhận biết phỉ ôn người. Trên cơ bản đều biết Giản La. Giản La những năm này trôi qua xuôi gió xuôi nước, người ủy thác những này nhân mạch cũng là giúp không ít việc. Hơn nữa Khương gia cũng là thượng lưu xã hội. Đại gia ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, mặc dù bây giờ Khương Anh Diệu là công người chuyên nghiệp viên, vẫn là Khương gia một viên nha. Khương Anh Diệu lẫn vào rất tốt, còn là bởi vì Khương gia nguyên nhân, trong tay không thiếu tiền, không có việc gì mời bọn thủ hạ ăn chút ăn ngon, đưa chút tiểu quà tặng loại hình. Ninh Thư chính là muốn huyên náo mọi người đều biết, Giản La chính là cưỡi hổ khó xuống, càng kéo càng phiền phức. Nhưng nếu quả như thật kết hôn, sợ là không có cam lòng đi. Nhưng Ninh Thư làm sai sao? Không có a, những năm này bọn họ đều cùng một chỗ, hơn nữa cũng là vị hôn phu. Thế, kết hôn là chuyện đương nhiên sự tình. Người ủy thác cũng không có phản bội Giản La ngoại tình hoặc là cái gì thói quen, đối Giản La không tốt sao? Đương nhiên được. Cho nên, phỉ ôn bị ném bỏ, là ai sai? Đương nhiên là Giản La sai. Người nói không yêu, vậy ngươi như thế nào không nói sớm một chút không yêu? Đem người ăn xong lau sạch, tiền dùng, tài nguyên dùng, chính mình cũng công thành danh toại. Sao, đó nói không yêu? Ninh Thư khẽ cười, hoàn mỹ. Ninh Thư bước chân phi dương, nhìn đều phải lên trời. Nhưng Giản La muốn nói, lại thôi, dừng lại muốn nói, nhìn thấy Ninh Thư cao hứng bừng bừng dáng vẻ, rốt cuộc không có thể mở miệng, không đành lòng tổn thương Ninh Thư, nhưng lại vi phạm không được chính mình. Tâm, Ninh Thư bên này làm cho càng chặt, Giản La trong lòng kháng cự liền càng mãnh liệt, thì càng khó chịu. Ninh Thư không chỉ một lần nghe được Giản La trong phòng có chút nước nở, nhưng nàng vẫn là giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. A, Giản La không mở miệng được, chột dạ, chẳng lẽ còn muốn chờ nàng mở ra khẩu? Sao? Cái gì nhìn thấy ngươi đau khổ, ta cũng đau khổ, ta liền thả ngươi đi. Cùng ngươi thích người cùng một chỗ, hôn lễ liền hủy bỏ. Ninh Thư, ha ha, chẳng lẽ còn hy vọng nàng nói như vậy sao? Sau đó ngươi liền không có chút nào gánh nặng trong lòng cùng người khác ở cùng một chỗ, không riêng làm bị ném bỏ người thừa nhận tổn thương, còn muốn cho bị tổn. Thương người khéo hiểu lòng người. Mở miệng nói trong lòng ngươi khó mà nói. Là chính ngươi thả ta đi à. Không phải ta muốn đi nha. Chậc chậc, người liền không thể phúc hậu điểm sao? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng phải đem Giản La cưới về nhà. Cho dù là một cái, người khủng bố hình con rối, cũng có thể bày ở trong nhà làm bài trí. Phí hết tâm huyết đổ vào mà thành đóa hoa, liền bị người như vậy cho hái đi. Còn muốn bị người tiện hề hề chắp tay nhường cho. Thứ đồ gì? Cái gì? Yêu là thành toàn. Kia vì sao Khương Anh Diệu không thể tác thành cho bọn hắn hai cái đâu? Nhất, định phải là Phỉ Ôn thành toàn hai người này. Còn mẹ nó không biết xấu hổ để người khác mở miệng trước. Làm cái gì Xuân Thu? Đại mộng đâu? Chính là như vậy hơn 10 ngày thời điểm. Giản La mặt đều gầy cởi tướng. Xương, gò má cao không ít. Trước đó dưỡng ra tới tiểu thịt. Hiện tại lại không có. Rõ ràng nhìn tinh thần không phấn chấn. Hơn nữa lại muốn bắt đầu tự bế. Nhưng Ninh Thư vẫn không có kết thúc hôn lễ. Có đôi khi Giản La sẽ cho chính mình vẽ mặt trang điểm. Đi ra ngoài một chuyến. Trở về, con mắt đều là sưng. Đến nỗi là đi gặp người nào. Ninh Thư lòng dạ, biết rõ. Ninh Thư còn lo lắng đối Giản La nói. Còn có mấy ngày liền muốn tiến hành hôn. Lễ, người gần nhất cũng không cần đi ra. Dưỡng tốt thân thể. Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Ninh Thư khẽ cười nói. Giản La bờ môi bỗng nhúc nhích. Nói, đăng ký kết hôn sự tình lại chậm rãi. Không cần gấp gáp như vậy. Chờ hôn lễ sau rồi nói sau. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Có chút nhíu mày nói. Là giống nhau. Trước tiên đem chứng nhận cho xả. Này chúng ta chính là danh chính ngôn thuận. Phu thê, đến nỗi hôn lễ, chỉ là một cái nghi thức. Để người khác biết ngươi là thê tử của ta, Giản La chỉ có thể gật đầu. Đến buổi tối lúc, tại Ninh Thư trước của phòng bồi. Hồi lại bồi hồi, cuối cùng gõ Ninh Thư cửa phòng. Ninh Thư không để ý nàng, đem chăn hướng trên đầu một được. Giả bộ như không, có nghe được. Giản La thật vất vả mới lấy dũng khí gõ vang Ninh Thư cửa. Ninh Thư không mở cửa, nàng cỗ này thật vất vả nhấc lên kình liền tiết. Rốt cuộc không có cách nào gõ lại vang Ninh Thư cửa. Tại cửa ra vào đứng đầy lâu, Giản La mới ấm ức về tới chính mình gian phòng. Ninh Thư một đêm ngủ được tương đương dễ chịu, nhưng là Giản La nhìn một đêm không ngủ, trước mắt có bầm đen, người cũng tiều tụy. Bộ dạng này nói trong nhà người chết cũng là có người tin tưởng. Căn bản cũng không phải là muốn kết hôn người trạng thái. Ninh Thư hỏi, có phải hay không đêm qua ngủ không ngon? Quá hưng phấn. Giản La muốn hỏi Ninh Thư vì cái gì không mở cửa. Nhưng là mình giống như lại không có lập trường chất vấn hắn. Ninh Thư đem bữa sáng phóng tới mặt bàn trên. Nói, ăn chúng ta liền đi cục. Dân chính. Giản La nắm thật chặt sữa bò cái chén, kém chút đều phải khóc. Giản La ngẩng đầu lên, thật sâu hít thở một chút, đối Ninh Thư nói, Phỉ Ôn, ta có chuyện cho ngươi nói. A, người nói. Ninh Thư cắn sandwich, không lắm để ý nói. Nàng chính là muốn bức Giản La nói ra miệng, mà không phải nàng chủ động rời khỏi. Tới đi, tiếp nhận tâm linh khảo vấn đi. Nếu như Giản La triệt để không muốn mặt, một chân đá văng người ủy thác, mà không có bất luận cái gì tâm lý gánh vác thì cũng thôi đi. Từ đầu đến đuôi cặn bã vậy thì thôi. Nhưng Giản La tựa hồ lại là thiện lương. Lương tâm cùng nội tâm. Lựa chọn đi. Giản La bị Ninh Thư nhìn. Có điểm tâm hoảng sợ run rẩy, khẩn trương nuốt nước, miếng một cái. Nói, Phỉ Ôn. Chúng ta có thể hay không chậm một chút kết hôn? Ta còn có chút chưa chuẩn bị xong. Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể chuẩn bị kỹ càng? Như vậy nhiều năm, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Người ủy thác cùng Giản La như vậy nhiều năm. Giản La không phải làm trở thành Phỉ Ôn thê tử chuẩn bị à? Hết chương.